Xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naraku đưa Yuukira đến một cái hang động, bên trong tối om âm u, nhìn thật đáng sợ, cứ như bước vào liền có quái vật nhào ra tấn công, chướng khí nồng nặc làm cậu khó chịu. Nhìn Naraku nhíu mày, ngươi biết ta ngửi chướng khí rất khó chịu, ngươi liền đem ta đến nơi chướng khí nồng nặc này, rõ ràng là muốn chơi xỏ cậu, nơi này không nên ở lâu sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng mất. Yuukira quay đi liền bị Naraku chặn lại. Naraku lôi ra một chiếc mặt nạ bảo vệ khỏi chướng khí đeo vào cho cậu. Được rồi, vào đi, nó sẽ bảo vệ ngươi khỏi chướng khí. Naraku nhìn cậu, giống cái mà Sango đưa ta xem. Yuukira đưa tay sờ sờ mặt nạ, cái này rất giống với cái lúc trước Sango cho cậu xem. Quả thật có thể bảo vệ khỏi chướng khí sao? Naraku bước vào trong, cậu đi theo, trong động tối om, âm u thật rùng rợn. Yuukira vốn dĩ sợ bóng tối nên bám vào cánh tay hữu lực rắn chắc của Naraku, đi sát bên cạnh anh. Đi rất sâu vào hang, cậu nhìn thấy một tia sáng, đến gần liền nhìn thấy cơ thể của một cô gái mặc áo vu nữ nằm trong quả cầu chứa đầy nước và cánh hoa gì đó rất kỳ lạ, cậu chưa từng trông thấy bao giờ. Nhìn gương mặt của cô gái nhìn có chút quen, Kagome, nhìn đúng là rất giống, có khi nào đây là chị hay em gì của Kagome không nhỉ? Cô ấy là ai? Yuukira tròn mắt nhìn Naraku, Kikyo, trả lời nhưng vẫn không có tí cảm xúc làm cậu cảm thấy thật lạnh lẽo. Ngươi chẳng phải nói cô ấy chết lâu rồi sao? Yuukira khó hiểu, Naraku không nhìn cậu, một mực mang cái giọng lạnh lẽo đó trả lời cậu. Trước khi Ngọc Tứ Hồn biến mất cô ta đã chết và cơ thể cô ấy là ta đặt vào, chỉ cần còn trong quả cầu này, cơ thể sẽ không bị thối rữa. À, cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngươi chẳng phải có cơ thể là hồi sinh được rồi sao, mau hồi sinh. Ta, nhưng sách đang ở Miêu Quốc, lúc hồi sinh ta tại sao lại không nghe ngươi nhắc đến sách? Ta, được rồi, cậu sẽ liều quyết một lần luôn, mang cơ thể cô ấy về thành. Yuukira nhìn cơ thể Kikyo nằm trong quả cầu, thử thôi, ít nhất yêu thuật của cậu là hành thật chính hãng. Mang cơ thể Kikyo về tòa thành, Yuukira trong tay xuất hiện một luồn sáng từ trong không gian lấy ra một quyển sách cổ dày cộm. Cậu chọn một nơi thoáng đãng, thác nước trên cao rất thích hợp, nơi đó rất rộng, lại thoáng đãng không có chướng khí vây như ở tòa thành. Cậu lật từng trang sách nhìn đến dòng chữ, thuật hồi sinh, thật là ngôn ngữ mới lạ nhưng không hiểu sao cậu có thể đọc được nó, còn rất nhuần nhuyễn thành thạo. Đưa tay niệm chú gì đó trong miệng, đầu ngón tay xuất hiện một tia sáng màu tím, Yuukira bay lên cao, dựa theo vòng tròn ma thuật trong sách cổ vẽ ra trên đất một vòng tròn ma thuật thật lớn. Đặt cơ thể Kikyo nằm giữa vòng tròn ma thuật, Yuukira lơ lửng giữa không trung, ánh sáng từ vòng ma thuật phát ra ánh sáng màu tím huyền bí, nhìn thật đẹp. Yuukira đưa hai tay lên cao tạo ra một quả cầu ma thuật thật to màu vàng rực, bên trong quả cầu ma thuật là những luồn ánh sáng màu vàng lượn lờ bên trong. Thân thể Kikyo từ mặt đất liền lơ lửng giữa không trung, quả cầu toàn bộ bao trùm lấy cơ thể cô, những ánh sáng màu vàng cứ liên tiếp lượn lờ xuyên qua cả người cô, ở trong nhà bà Kaede Kagome cả người bỗng phát ra ánh sáng màu vàng, có gì đó từ người cô vừa thoát ra. Mọi người lo lắng hỏi, tớ không sao, chỉ là có gì đó thoát ra khỏi người tớ. Một linh hồn bị tách ra của Kagome bay vào quả cầu ánh sáng sát nhập vào cơ thể Kikyo. Ngón tay khẽ rục rịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả cầu biến mất, cơ thể cô từ từ đáp xuống, những luồn sáng còn lượn quanh cơ thể cô cũng dần mờ ảo và biến mất. Naraku đi đến, Kikyo khẽ động, mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh. Naraku nhìn cô được hồi sinh thành công thì vui mừng trong lòng, Yuukira đáp xuống đất, lê tấm thân mệt mỏi tiến lại nhìn thành quả của cậu. Thật tốt quá, Yuukira chưa kịp nói hoàn chỉnh câu liền mất sức ngất đi, Naraku rất nhanh đỡ lấy cậu, bế cậu, anh nhìn về phía Kagura và Ikenai đứng đó ra lệnh. Đưa Kikyo về thành, buộc mất ta sẽ tính sổ các ngươi. Cứ ra lệnh như thế xong liền bế Yuukira đạp mây rời đi, nhìn đến gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của cậu, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút xinh đẹp, đôi môi đỏ mỏng mọng nước hơi mím lại, đôi mày liễu hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Từ góc nào đó, Naraku đã thầm tán thưởng cậu. Thật xinh đẹp, Naraku lắc lắc đầu, đang nghĩ gì không biết, cái đầu này thật nghĩ ra toàn thứ không hay. Kagura và Ikenai đưa Kikyo về tòa thành. Yuukira mệt mỏi, nhắm nghiền mắt vô lực nằm trên giường, cậu khó chịu chán đổ đầy mồ hôi. Naraku dùng khăn lau cho cậu, tay chạm vào trán cậu thật nóng, cậu sốt rồi. Naraku lau mồ hôi, cởi xiêm y trắng toát trên người cậu xuống. Yuukira bị cởi xuống, một thân xinh đẹp cân đối, da rẻ lại mềm mịn mát mẻ, xúc cảm thật tuyệt, đôi chân dài thon gọn, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài bạch kim xõa xuống, nhìn cậu thật câu dẫn, thật sự rất đẹp. Naraku nhíu mày, khó chịu, ánh mắt thâm trầm đầy phức tạp nhìn xuống đũng quần, thật tệ, anh cương rồi. Chính là cương chỉ vì nhìn một nam nhân đang lõa thể. Cách chương.